Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, các nơi dị tượng. Nhị, không sai, này chiến trường sắp sửa kết thúc thời điểm, sở hữu chiến đấu đều sẽ không có hiệu quả. Kia lão giả nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn tuy rằng tiến vào quá vài lần chiến trường. Đối với việc này tình huống, lại là không hiểu, có thể hay không? Người trẻ tuổi kia đột nhiên chậm rãi nói. Có thể hay không là bởi vì, người trẻ tuổi kia muốn nói lại thôi. Rốt cuộc chậm rãi nói. Có thể hay không là có người công phá linh hồn chi thụ. Người trẻ tuổi tuy rằng là lần đầu tiên tiến vào đến âm dương chiến trường bên trong. Nhưng đối nơi đây quy củ lại là tái minh bạch bất quá. Có lẽ chính là bởi vì là lần đầu tiên tiến vào nơi đây duyên cớ. Người trẻ tuổi kia mới có như vậy lớn mật ý tưởng, không có khả năng. Người trẻ tuổi kia nói xong. Lão giả tức khắc đem đối phương đánh gãy. Nhưng thấy lão giả sắc mặt ngưng trọng. Trong miệng lại là mạnh miệng. Nói, không có khả năng. Không có khả năng. Đã bao nhiêu năm, đều chưa từng có loại tình huống này. Như thế nào hôm nay sẽ đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là thật sự? Một bên người trẻ tuổi thấy kia lão giả như thế thất thố, tức khắc có chút lấy không chuẩn. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia nói, tiền bối, đây đều là ta lung tung suy đoán, không nhất định chuẩn. Ân, không cần nhiều quan. Lão giả chậm rãi nói, tìm một chỗ đả tọa nghỉ ngơi đi. Lúc này âm dương chiến trường không có bất cứ thứ gì có thể thương tổn ngươi. Còn không bằng thừa dịp lúc này, nhiều hơn hấp thu một ít nơi đây nồng đậm linh lực. Nhưng thấy lão giả nói xong, tuy là đầy mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là dặn dò đến kia một bên người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn trước mặt lão giả, như suy tư gì, liền y theo lão giả theo như lời chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bắt đầu đà tọa lên, khoảng cách kia linh hồn chi thụ cách đó không xa. Đột nhiên có cái hư ảnh thân mình một đốn, nhưng thấy âm dương chiến trường đột nhiên chấn động lên, nhất thời liền đem kia hư ảnh thân ảnh cũng chấn động lên. Nhưng thật ra kia hư ảnh thân mình chấn động nháy mắt, lại là không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia hư ảnh không phải người khác. Đúng là vừa mới cùng Giang Nam Như phân biệt Vũ Tiểu Phàm. Nhưng thấy hắn hơi hơi xoay người, nhìn phía sau, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nàng đem kia linh hồn chi thụ bãi bình. Nói xong, Vũ Tiểu Phàm trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng lúc này Vũ Tiểu Phàm lại là đối kia Giang Nam Như bắt đầu nhìn với con mắt khác một chỗ. Chỗ Chủng Sơn Cốc bên trong, có một bóng hình đột nhiên đình chỉ vận công. Chỉ thấy kia thân ảnh vừa động, tới rồi chỗ cao, khắp nơi quan vọng lên. Qua thật lâu sau, mới nghe kia thân ảnh trong miệng lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đại công cáo thành. Cùng lúc đó, ở một chỗ quân đội doanh trướng bên trong, đồng dạng có một người đã nhận ra âm dương chiến trường bên trong bất đồng. Nhưng người nọ hiển nhiên không biết âm dương chiến trường rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng, có lẽ là âm dương chiến trường bên trong đã là không có giết chóc. Nhưng thấy kia cửa sổ một khai, một cổ thanh phong tức khắc thổi quét tiến vào. Kia thanh phong thổi quét gãi đúng chỗ ngứa, vén lên người nọ quần áo, lộ ra áo choàng hạ giác chỉ vàng thêu thành cá vàng. Nhưng thấy kia cá vàng thêu rất sống động, dường như là lập tức liền phải sống chuyển qua tới giống nhau. Giang Nam Như đem toàn bộ âm dương chiến trường quấy lên, chính mình lại cũng là không có nửa phần an bình. Nhưng thấy nàng tại chỗ ngồi ngay ngắn, trong cơ thể Bác Sơn Lò lại vẫn là ở cuồn cuộn không ngừng tiết xuất từ thân lực đạo. Nhưng thấy những cái đó lực đạo vừa ra Bác Sơn Lò, liền hướng về trong đan điền linh hồn chi thụ mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác kia Bác Sơn Lò không còn. Tựa hồ kia cổ quái dị linh hồn chi thụ lực đạo đã là toàn bộ chút xuống mà ra. Hết chương.